Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thêu dệt chuyện. Mẫn học tự nhiên không thể biết trước, bất quá đã ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm, đã muốn nghe ra manh mối không đúng. Mẫn học đương nhiên muốn làm đủ bài học. Trước kia nói qua, mẫn học là từ nhỏ nhìn xem, hôm nay thuyết pháp, cái này đương tiết mục lớn lên. Đối với trong đó đường lối tự nhiên hết sức quen thuộc. Cho nên hắn có thể nghĩ đến Trương Túc muốn đập cái gì. Thật là một chút cũng không kỳ quái. Sớm điệu bộ khóa cũng không còn trong tưởng tượng khó như vậy. Bởi vì lần trước án kiện, mẫn học cùng khu trực thuộc đồn công an đều lăn lộn cái quen mặt. Mượn người mượn tương đối thuận lợi. Nghe nói lục tiết mục, mọi người cũng đều rất mới lạ. Xung phong nhận việc không tại số ít, vốn hình trinh một chi đội các đội viên ngược lại kích động. Nhưng bất đắc dĩ không phải mỗi người cũng giống như mẫn học như vậy, rỗi ránh. Tuy nhiên đoạn thời gian trước một mực xoa tay, bất đắc dĩ gần đây lại vượt qua bản án, ra không được rồi, cho nên mẫn học chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Tìm quanh thân đồn công an cảnh sát nhân dân tình bạn biểu diễn. Cũng may tất cả mọi người là cảnh sát, người xem các bằng hữu cũng khu phân biệt không được cái nào là cảnh sát nhân dân cái nào là cảnh sát hình sự, ai tới đều đồng dạng, về phần vây xem quần chúng thì càng không lo không có người rồi. Cũng không cần liên lạc, trực tiếp đem bả thiết bị hướng nơi này vừa để xuống. Cho dù đủ việc, chỉ cần lại sai người trong thôn hô một tiếng, đập tivi rồi. Tuy nhiên nơi này tương đối vắng vẻ, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi quảng đại hiếu kỳ gia tăng tham gia náo nhiệt quần chúng vây xem. Tâm lý, mẫn học đều chuẩn bị thỏa thỏa đương đương, Trương Túc nhất thời cũng nghĩ không ra tìm việc lý do. Đành phải tạm thời im lặng lục khởi tiết mục đến, đương nhiên, chỉ cần dùng tâm tìm việc tình, luôn sẽ tìm được. Quay chụp nguyên kế hoạch vốn là muốn mẫn học chụp ảnh. Bất quá Trương Túc giống như trong lúc đó hoàn toàn đã quên cái này mảnh vụn gốc. Hắn lôi kéo đồn công an cảnh sát nhân dân đám bọn họ. Ở một bên bắt đầu rồi tập. Hoàn toàn không có ý định lại để cho mẫn học lên sân khấu bộ dạng. Bộ dạng này, địa bàn của ta làm chủ, bộ dáng. Lại để cho Tàu Tiểu Bạch dậm chân. Mẫn ca, người này cũng quá nhưng tức giận. Rõ ràng không cho ngươi thượng kính. Mẫn học cười hỏi lại. A hát chúng ta Tiểu Bạch nghĩ lên tivi, ta là nói ngươi thì sao? Tào Tiểu Bạch sưng mặt lên trừng mắt. A hát như vậy, mẫn học cúi đầu nhìn xuống thời gian. Chạy 11 giờ, ngươi hơn đầu người, đi mua cơm chưa? Nơi này cũng khó có thể có bên ngoài bán đưa tiễn. Tào Tiểu Bạch lặng yên, nội tâm điên cuồng chửi rủa, người đây cũng quá không tranh quyền thế điểm động không đi khi cùng. Còn nì nói không chừng không dùng được vài năm, có thể trở thành có đạo cao tăng nì. Đương nhiên biểu hiện ra Tào Tiểu Bạch nhưng nửa điểm giấu giếm thanh sắc, biết rõ kéo. Mẫn ca thật sự là cao chiêm viễn chúc, lại đang mắng ta, mẫn học hoài nghi nhìn sang, không thể nào. Ta đây tự đi mua. Tào Tiểu Bạch động như thỏ chạy, lập tức lên xe đi. Mẫn học đương nhiên biết rõ, Tào Tiểu Bạch là ở vì hắn tổn thương bởi bất công. Bất quá Trương Túc cái này cách làm, hoàn toàn không có đánh tới mẫn học chỗ đau. Thượng không được kính, đối với mẫn học mà nói, vốn là không sao cả sự tình. Chẳng lẽ bởi vì không có thượng kính? Cái này bản án cũng không phải là hắn mẫn học rách nát không có khả năng chứ sao. Bởi vì dâu ria, cho nên nội tâm hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Cái này logic có vấn đề gì đương làm đồn công an nhân viên hào hứng bừng bừng hành động diễn viên. Tái hiện phá án tình hình lúc, mẫn học vừa vặn mừng rỡ thanh nhàn, một thân thoải mái, nếu Trương Túc biết rõ mẫn học tâm tư. Không biết có thể hay không tức giận đến nói ra lão huyết. Đập loại này phiến tử không cần hành động. chỉ cần biểu lộ động tác tự nhiên điểm tựu ok, cho nên Thu rất nhanh bắt đầu. Mẫn Học dựa vào ở một bên xem cuộc vui, đem mình tinh khiết trở thành hậu cần bảo đảm nhân viên. Thu quá trình coi như thuận lợi, nhưng mà Trương Túc không thể nào là như vậy an ổn chủ nhân. Nhà trẻ khiêng cầm cũng không phải nói không, tuy nhiên lại bày Mẫn Học một đạo, lại để cho hắn không thể thượng kính. Trương Túc trong nội tâm ám thoải mái, nhưng vẫn không có ngăn cản hắn bới móc hứng thú. Vừa lục không có nửa giờ, Trương Túc lại kêu lên bắt đầu đứng dậy. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Chết đói, trở về cơm nước xong xuôi lại đến. Hiện trường lập tức tiểu sao động, vừa khởi công dọn xong máy móc. Hãy thu công còn chỉ là vì ăn cơm trưa, thực tế cảnh sát cây cao lương đám bọn họ lại càng tâm tình kích động. Mọi người công tác bận rộn như vậy, rút cái để trống không dễ dàng. Như vậy hãy thu công có phải là có chút quá trò đùa. Cơm trưa ta đã gọi người đi mua, lập tức tới ngay. Mẫn Học bất đắc dĩ sớm đứng dậy. Kịch tổ ở bên ngoài ăn cặp lồng đựng cơm cái gì, tình huống lại bình thường bất quá. Đáng tiếc ra tới người là Mẫn Học, mà người làm quyết định là Trương Túc. Mẫn cảnh quan cân nhắc vô cùng chu đáo, nhưng là những thứ kia chúng ta ăn không quen. Nam Bắc sai biệt hả? Người phương Bắc có đôi khi xác thực ăn không quen phía Nam khẩu vị. Nhưng đây không phải đi ra du lịch, công tác bắt đầu đứng dậy cái đó chú ý nhiều như vậy. Huống chi, Trương phóng viên là kinh thành nhân sĩ, Mẫn Học hỏi. Trương Túc, đằng sau nhân viên công tác biết rõ Trương Túc chi tiết, không khỏi đều che miệng cười trộm. Người khác không biết, bọn hắn cũng biết. Trương Túc nhưng thật ra là giang chiết người, cùng Ma Đô rời đi còn rất gần. Khẩu vị có thể kém bao nhiêu, Mẫn Học chính là nghe ra Trương Túc trong lúc lơ đãng toát ra một tia khẩu âm, mới có lần này vừa hỏi. Trương Túc rất có điểm thẹn quá hóa giận hương vị, không phải kinh thành nhân sĩ thì sao ta chính là ăn không quen những thứ kia. Những lời này rất có nghĩa khác, hơn nữa tiếng kêu lớn điểm truyền đến quanh thân vây xem quần chúng trong lỗ tai. Người này như thế nào dạc như vậy, xem thường thôn chúng ta ở phía trong người, tiểu xích lão. Đập tivi thì sao rất rất giỏi, ngươi tổ tông chẳng lẽ không phải theo nông thôn ở phía trong đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Ma Đô quanh thân đặc biệt phương ngôn không ngừng truyền vào Trương Túc trong tai. Tuy nhiên rất nhiều không lớn nghe hiểu được, nhưng cá biệt từ ý nghĩa có lẽ hay là rất rõ ràng. Các người đặc biệt sao, cái gì tố chất sao có thể tùy tiện mắng chửi người. Trương Túc đi ra phía trước, chỉ vào đám người kêu lên. Nhà còn dám cãi lại ta quảng đại nhân dân quần chúng, sợ qua ai vây xem quần chúng chẳng những ngoài miệng không có nhàn rỗi, còn một loạt trên xuống mấy chục người, một người đẩy thoáng một tí cũng đủ Trương Túc được. Trương Túc ôm cái đầu hướng đám người bên ngoài lách vào. Này, đánh người kéo, các người cảnh sát mặc kệ ư? Đồn công an cảnh sát nhân dân nhìn xem tình thế rất mạnh phát triển, nhất thời có chút ngây dại. Vị này Trương phóng viên cũng quá mãnh liệt, mắt thấy đám người xúc động phẫn nộ, còn dám đi tới nhảy lên hơn 10. Thật sự là thật can đảm khí. Tuy nhiên không thích Trương Túc làm, nhưng chỗ chức trách, thấy chết mà không cứu được là không thể nào. Đều dừng tay, không cần phải đánh người. Cảnh sát nhân dân cây cao lương đám bọn họ ngoài miệng như vậy hô, nhưng hơn 10 thước khoảng cách, đi một phút đồng hồ đều không đi đến. Đừng nhìn Trương Túc gọi hung, kỳ thật cũng là bởi vì nhiều người. Trang diện nhìn xem có chút dọa người, mặc dù mọi người chửi bậy hăng hái. Vây xem quần chúng phần lớn thì đẩy bài trừ hạ, không có người thật sự động thủ. Quanh thân cảnh sát xem rõ ràng, cho nên một ít không nóng nảy. Thẳng đến Trương Túc bị kéo quần áo tán loạn, tóc đông một túm tây một túm, cảnh sát cây cao lương mới một loạt trên xuống, đem người bày tách ra, rốt cục đào thoát. Trương Túc trốn ở một chiếc xe hậu, có chút kinh hồn táng đảm nghĩ mà sợ. Quảng đại nhân dân quần chúng sức chiến đấu, quả thực quá cường đại. Giờ phút này ngay người trong cuộc Trương Túc đều có điểm không rõ. Sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này mà người khởi xướng Mẫn Học chính dựa vào đứng ở một thân cây bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh cho Tào Tiểu Bạch gọi điện thoại. Này Tiểu Bạch, cơm trưa còn không có mua được vậy thì thật là tốt, không cần mua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.